Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phân tán mọi người. Có tay súng bắn tỉa, thật là lớn uy lực. Valos chứng kiến vừa rồi đứng phía sau một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục, không khỏi hít vào một hơi, quay đầu đối với chúng nữ nói rằng: Có tay súng bắn tỉa, đều chú ý một chút. Arisa nhìn bên cạnh gầy lìa đại thụ, lỗ tai giật giật lấy bên trái đằng trước đối với Valos nói rằng: Ở bên kia, chấm ngoặc kép, các ngươi chờ ở đây, chớ lộn xộn, ta đi đem hắn chộp tới hỏi một chút tình huống. Valos đối với chúng nữ nói, hướng Arisa chỗ địa phương chạy đi. Đang ở Valos mới vừa đi không lâu sau, lại là một quả đạn súng ngắm hướng chúng nữ bắn nhanh mà đến. Arisa sớm đã chuẩn bị, của nàng âm nhạc quả thực có thể không phải ngồi không. Từ quả thứ nhất tử đạn xạ qua đây thời điểm, nàng cũng đã toàn lực mở ra quả thực năng lực. Cái này quả thứ hai viên đạn mới ra đường đã bị Arisa khóa được. Viên đạn ở giữa không trung đã bị Arisa Rankiaku đá ra chân không chạm đánh rơi. Arisa quay đầu đối với bên cạnh chúng nữ nói rằng: Ta đi qua đi. Cũng không thể lại bọn họ đối với chúng ta bắn. Nhưng là thiên ca vẫn chưa về. Như vậy đi được không? Nami bắt lại Arisa cánh tay lo lắng hỏi. Đừng nhưng là, lẽ nào các ngươi muốn đứng ở chỗ này làm mục tiêu sống sao? Arisa tránh thoát Nami bắt cùng với chính mình tay hồi đáp. Người quả thực năng lực ở cái này địa phương rất hữu dụng. Hay là ta đi thôi? Robin nhìn Arisa nói rằng. Arisa cúi đầu suy nghĩ một chút đối với Robin nói rằng, được rồi. Bất quá ngươi qua muốn cẩn thận một chút. Robin đối với Arisa gật đầu hướng người thứ hai thư kích địa điểm đi tới. Hơi ở phía sau vội vàng đuổi kịp Robin. Đồng thời thanh âm truyền tới mọi người trong lỗ tai, ta theo Robin cùng đi. Như vậy cũng an toàn chút. Nami chứng kiến rời đi hai nàng có chút bận tâm đối với Arisa nói rằng, chắc là không có chuyện gì đâu. Thiên ca đi đã lâu như vậy làm sao vẫn chưa trở lại. Nghe được Nami lời nói, Arisa bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Nghĩ đi nghĩ lại không được rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể đối với Nami an ủi, không có chuyện gì. Các nàng rất nhanh sẽ trở lại. Một tốt thư kích thủ cũng sẽ không đợi ở cùng một cái địa phương đợi người tới bắt. Có thể thiên ca đuổi theo a. Nami đối với Arisa gật đầu hướng Valos đuổi theo ra phương hướng nhìn lại. Không nhìn còn khá. Cái này nhìn một cái để Nami tóc gáy đứng thẳng. Phía trước trong bụi cỏ một cái kim loại đầu khô lâu hai mắt đang tản phát đang sâu kín hồng quang. Đang nhìn các nàng. Nami lấy đầu lâu phương hướng run rẩy nói rằng, ngươi. Các ngươi nhìn. Bên kia có cái gì đang xem chúng ta? Arisa hướng Nami lấy địa phương nhìn lại cũng là kinh hãi. Lại có đồ đặc cách các nàng gần như vậy cũng không phát hiện. Nếu như bị đánh lén, Arisa không dám nghĩ tiếp nữa. Đối với bên cạnh Nami, Nojiko nói rằng, ta đi làm thịt nó. Các ngươi đừng làm loạn đi. Đến trên cây đi trốn đi. Người cũng muốn đi à. Các loại, chờ, thiên ca trở về à. Nami nghe được Arisa muốn đi xử lý cái kia kim loại khô lâu khẩn trương nói rằng. Những người này từng cái ly khai. Để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Không có một chút cảm giác an toàn. Arisa bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng không biết cái kia bất an khởi nguồn là cái gì. Nàng chỉ có thể đem thấy địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Cái này hướng có thể giảm thiểu trong lòng mình bất an. Nàng tiến lên vỗ vỗ Nami bả vai, đừng lo lắng. Ta rất nhanh thì trở về. Nói không chừng ta đuổi theo thời điểm. Thiên ca đã trở về cũng khó nói a. Nói xong đối với Nojiko dùng nhãn thần ra hiệu một cái. Nojiko ở Nami phía sau ôm lấy nàng nói rằng, đừng lo lắng. Rất nhanh bọn họ liền sẽ trở lại. Ta đi, nhớ phải chú ý người xung quanh. Arisa nhìn một chút hai nàng hướng đầu khô lâu phương hướng đi. Trong bụi cỏ khô lâu chứng kiến Arisa một người đơn độc hướng nó đi tới. Kim loại chất miệng phát sinh, cạc cạc tiếng kêu. nghe khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Trong mắt Hồng quang lóe lên, đột nhiên từ đó bắn ra hai chùm sáng hướng Arisa kích bắn đi. Rankiaku, Arisa đá liên tục mấy đạo chân không chạm hướng cái kia hai chùm sáng đi. Lưỡng đạo công kích chạm vào nhau cuồn cuộn nổi lên trên đất bụi bặm. Bộc phát ra một hồi yên vụ. Thừa dịp yên vụ che Arisa cả người ở thế bước dưới sự trợ giúp. Hướng phía khô lâu ẩn thân bụi cỏ chạy tới. Khô lâu mắt lộ hồng quang. Cái kia lọt gió trong miệng lại xảy ra vậy để cho người rợn cả tóc gáy tiếng kêu lạ. Nó từ trong bụi cỏ đứng lên hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Vừa chạy vừa dùng nó bạch cốt trong tay cầm thương hướng phía Arisa nổ súng. Arisa xuyên qua ngăn che nàng tầm mắt, yên vụ đã nhìn thấy hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Khô lâu dưới chân liền sập muốn dùng thế bước theo sau. Đột nhiên nghe được Nojiko bọn họ chỗ ở địa phương truyền ra một tiếng thét chói tai tiếng. A, chấm ngoặc kép, không tốt. Arisa nghe được tiếng thét chói tai này cũng không kịp chạy phía trước động khô lâu. Trực tiếp xoay người hướng tiếng kêu chỗ chạy đi. Nami, Nojiko các ngươi ở nơi nào? Đừng làm rộn, mau ra đây. Arisa chạy về tại chỗ la lớn. Hiện tại nàng biết vì sao Valos đi rồi. Tâm lý vì sao luôn là cảm thấy bất an. Rời hổ ly sơn, cái từ ngữ này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu nàng. Arisa có điểm hối hận để hai cái thực lực không cao người đợi tại chỗ. Nếu như cùng Nami các nàng cùng nhau truy khô lâu cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Càng làm cho nàng tức giận là nguyên bản hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi khô lâu cư nhiên đi. Theo nàng phía sau đồng thời trở về. Đứng ở sau lưng nàng một hồi cạc cạc quái khiếu. Nó súng trong tay vẫn không ngừng quá. Hướng phía Arisa mạnh mẽ bắn. Hiện tại tất cả mọi người đi rời ra. Không biết Valos trở về có thể hay không trách nàng. Coi như sẽ không, chính cô ta cũng cực kỳ tự trách. Còn nói cái gì phải ra khỏi đến rèn luyện. Hiện tại người cũng bị mất. Còn lịch lãm cái gì? Arisa hai mắt đỏ lên hướng kim loại khô lâu phóng đi. Thời gian hồi tố Nami nhìn Arisa bóng lưng rời đi đối với bên cạnh nàng Nojiko hỏi, ngươi có cái gì? Chấm chấm. Không cảm giác quái dị. Nojiko đối với Nami đột nhiên tới một câu nói này hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng hỏi, cái gì? Cảm giác quái dị. Ta cũng không nói được. Ta cảm giác phía sau hình như là có người đặc biệt mà đem chúng ta đều xa nhau tựa như. Ngươi xem một chút mọi người, mỗi một người đều đi. Người sau lưng nhất định muốn tiêu diệt từng bộ phận. Không thể không nói có đôi khi trực giác của nữ nhân là rất chính xác. Nojiko điểm xuống Nami đầu nói rằng, ngươi a cũng biết miên man suy nghĩ. Không nên đem chuyện gì đều tới chỗ hỏng muốn a. Nami đột nhiên nhìn Nojiko phía sau bất động. Nojiko phía sau thân thể run rẩy, không thèm nói, nhắc lại. Nojiko theo Nami tay hướng phía sau nhìn lại, phía sau của nàng cách đó không xa đứng một người dáng dấp quái dị, tay cầm súng máy hạng nặng người đối diện các nàng. Nojiko, Nami hai người nhìn nhau một cái quát to một tiếng liền hướng bên cạnh trong rừng rậm chạy đi. A, chấm ngoặc kép, chấm chấm, đề cử, cất giấu. Khen thưởng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.